Ma thần thiên quân, chương 824, trận pháp là cốt, huyết thủy là nhục, gocchuyenaudio.com, không tốt, Hoàng Tuyền lão tổ cùng 4 cái lục cực hỗn độn cảnh nhìn thấy thiên quân đang ở trấn áp 31 cái trận nhãn mà vẫn có thể như thế công kích thì ánh mắt đều biến đổi kinh dị không thôi, phải biết bọn hắn hiện tại chính là đang thôi động toàn bộ huyết vũ phong thiên đại trận vận chuyển, có bản là không thể đơn giản cử động, vận dụng sức mạnh, về lý mà nói thì thiên quân tình huống cũng nên là như thế, hắn làm sao có thể công kích được. Hoành, huỳnh, nhìn đến bên kia Hoa Chiến Kinh một người làm chủ cả chiến trường, tuy rằng không đến mức đè lên đánh huyết, vũ cùng với đám cường giả đi theo bọn hắn nhưng cũng không kém đi quá nhiều, tứ đại ấn phù cổ quái kia đem một phương thiên địa chắn lại, Hoa Chiến Kinh như là một người chấn giữ quan ải không người qua, thần quân ba người tại chỗ tràng cảnh này cũng không thể hiện được quá nhiều lợi ích, chỉ có thể đứng sau Hoa Chiến Kinh, một chút lại hướng cái cường giả nào đó xuất thủ đánh lén, một là có thể giảm đi áp lực cho Hoa Chiến Kinh, hai là cũng muốn kiểm nghiệm một chút thực lực của mình. Dù sao thì bọn hắn cũng mới chỉ có thực lực tương đương ngũ cực hỗn độn cảnh mà thôi, nếu bị quân lấy trong khu vực hỗn chiến thì sẽ có khả năng gặp đến nguy hiểm, hiện tại bọn hắn đang đối đầu cùng lúc với hai cỗ thế lực cường đại đây, không thể không cẩn thận đề phòng. Các ngươi khống chế trận nhãn cho ta. Liếc nhìn một chút bên kia tràng cảnh thì nhận ra được huyết vũ dẫn theo đám người kia muốn giúp bọn hắn ngăn cản thiên quân đoạt lấy huyết vũ phong thiên đại trận nhưng không được, cơ bản là hữu tâm vô lực. Hoàng Tuyền lão tổ cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng lạnh lùng quát, huyết vũ phong thiên đại trận chính là mấu chốt để Thái Huyền môn bọn hắn đoạt được vũ trụ chi tử, nếu bị thiên quân cướp đi thì bọn hắn liệu có khả năng đạt được vũ trụ chi tử sao? Dứt lời thì hắn đem trận nhãn mà mình đang nắm giữ đưa đến trước mặt Trầm Hồng, tự thân nhưng là khởi động điên cuồng lực lượng bước ra một bước chặn lại phía trước 4 cái lục cực hỗn độn cảnh, trên người hắc mang nháy mắt liền đã đại thịnh. Hoàng Tuyền ly thiên quang. Phá cho ta, trên người hắn hắc mang đại thịnh một khắc thì lập tức hóa thành mười mấy đạo hắc mang khủng bố như muốn đem thiên địa chia rời đánh về 8 đạo tạo hóa thần quang mà thiên quân đánh ra. Ngày trước gặp được thiên quân, cùng giao thủ qua thì hắn có thể chắc chắn một điều thiên quân hiện tại sẽ lại càng thêm đáng sợ rồi, loại này tốc độ lớn lên để hắn cũng là một trận líu lưỡi không nói nên lời, đối mặt với thiên quân hiện tại để hắn một chút cũng không dám lơ là, lực lượng tập trung hết vào một chiêu này về sau liền lập tức câu thông bản thể hòng đạt được lực lượng tối thượng. Hoành, huỳnh, một là vạn thải, một là hắc mang nháy mắt liền đã lập tức va chạm với nhau, nhất thời kinh người quang hoa mang theo lực lượng khủng bố quét ra 4 phương 8 hướng, tiếp đó cũng là vượt ra suy tính của Hoàng Tuyền lão tổ, thiên quân 8 đạo tạo hóa thần quang lấy uy năng tuyệt bá đem mười mấy đạo hắc mang kia toàn bộ đánh vỡ, trực chỉ đánh về phía hắn. Cái gì, bồng, Hoàng Tuyền lão tổ nhìn thấy như vậy thì đúng là không nhịn được lập tức kinh hô, hắn dốc toàn bộ lực lượng vào một đợt công kích lại cứ như vậy bị phá toái. Bất quá cũng may, ngay tại lúc 8 đạo tạo hóa thần quang. gocchuyenaudio.com, đánh lên người hắn thì một uy áp khủng bố đột nhiên hàng lâm trên thiên không, lực lượng trên thân hắn cũng lập tức điên cuồng tiêu thăng, một cái sát na liền đã đặt đến đỉnh phong. Phá cho ta, Hoàng Tuyền lão tổ có lực lượng nháy mắt ra trì thì đáy mắt cũng liền đại phóng dị thải gầm lên, một cái bàn tay cũng lập tức vỗ về phía 8 đạo tạo hóa thần quang kia. Bành, huỳnh, huỳnh, suy, a hát, lần này thì đúng như hắn nói, một trưởng này đúng là đã đem 8 đạo tạo hóa thần quang đánh nát thế nhưng hắn còn không kịp kinh hỉ cái gì thì đã cảm nhận được tử vong chi mạng, chỉ thấy một đạo bạch quang không một chút tiếng động đã đánh xuyên hư không trực tiếp đánh lên mi tâm của hắn, kinh ngươi diệt hồn khí tức đánh vào bên trong thức hải thì linh hồn của hắn cũng ngay lập tức hét thảm một tiếng, bên ngoài thì hắn cũng liền ôm đầu gầm thét thất khiếu chảy máu nhìn vô cùng dọa người. Hừ, người cho dù thù được lục cực hỗn độn cảnh tu vi lực lượng là vô cùng vô tận cũng vẫn như thế vô dụng, xem ra Hoàng Tuyền lão tổ ngươi bản thể cũng không phải cái nào cường giả quá mức đáng sợ. Thiên quân nhìn thấy như vậy thì không nhịn được lạnh lẽo nói. Một cách phiến diện mà nói thì thực lực của một người được móc nối vô cùng chặt chẽ với tiềm lực mà tự thân một cái tu giả có tại đồng cấp tu vi thì kẻ càng tu được nhiều loại lực lượng sẽ càng mạnh, tuy nói đây không phải là điều tuyệt đối chắc chắn đúng nhưng cũng đúng đến chín thành, trừ đi một số kẻ sở hữu năng lực dị bẩm có thể đánh vỡ cái quy tắc này thì cơ bản là không người làm được. Đến các ngươi rồi, quân ngay sau đó liền chuyển hướng sang nhìn 4 người Trầm Hồng, bọn hắn 4 người đang thôi động 5 cái trận nhãn cũng là nguyên nhân khiến cho thiên quân không thể không vận dụng rất nhiều lực lượng đi chấn áp tất cả những trận nhãn sao động, dứt lời thì hơn 100 cái liệt nhật liền hư không xuất hiện đánh về phía 4 người Trầm Hồng. Hắn hiện tại đúng là không thể dễ dàng động dụng sức mạnh nhưng vận dụng vạn nhật phần thiên quyết cùng công kích linh hồn thì vẫn có thể được, dưới tình trạng Thái Huyền môn mấy cái cường giả đều đang bị hạn chế như hiện tại thì như vậy đã đủ rồi. Chết tiệt, bốn cái lục cực hỗn độn cảnh bên phía Thái Huyền môn đều không nhịn được thầm mắng, bọn hắn hiện tại cơ bản là đều động dụng lực lượng để thôi động trận nhãn, không có khả năng chặn lại những liệt nhật này, dù sao thì những liệt nhật này uy năng bọn hắn đều đã thử qua cả rồi, đến bọn hắn cũng phải cẩn thận đối đãi. Đem trận nhãn giao cho ta. Trầm Hồng là cái đầu tiên phản ứng nhất, dĩ nhiên là đã quyết định để một mình hắn thôi động 5 cái trận nhãn, để cho Phương Chấn Thần cùng hai cái bằng hữu của hắn đi chặn lại Thiên Quân, chỉ cần ngăn cản một chút thời gian cho Hoàng Tuyền lão tổ tỉnh táo lại thì sẽ có cơ hội phản công Thiên Quân. Phương Chấn Thần cùng hai người khác ánh mắt khẽ lóe lên thì cũng đều đem trên tay trận nhãn đưa đến trước mặt Trầm Hồng, từng cái lực lượng như được giải phóng, điên cuồng vận lực đánh ra công kích nhằm cản lại những liệt nhật kia đến gần. Quỳnh, quỳnh, dầm, hự, ba người liên thủ đánh ra phô thiên cái địa lực lượng cùng hơn 100 cái liệt nhật va chạm, nhất thời liên miên tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả một vùng thiên không rộng lớn tràn ngập một lại mạnh mẽ. Góc truyện audio.com, vô cùng bạch sắc hỏa diễm, ba người Phương Chấn Thần sau đó đều không ngoại lệ lạnh rên một tiếng đau đớn lùi về phía sau, bọn hắn chặn lại một chiêu này của Thiên Quân nhưng đều không được dễ chịu, nên nhớ bọn hắn trước đó đều có thương thế trong người, lại không được như Hoàng Tuyền lão tổ có thể câu thông với chân thân mà thu được vô cùng lực lượng, bọn hắn lực lượng sẽ có lúc tiêu hao hết, tỷ như lúc này chỉ có thể vận dụng tối đa là 7 đến 8 thành thực lực mà thôi. Vũ Thiên Quân, bản hoàng phải giết ngươi. Bọn hắn chặn lại được một kích này của Thiên Quân thì bên kia Hoàng Tuyền lão tổ cũng đã kìm nén được linh hồn đau đớn, dĩ nhiên là đã gầm lên vô cùng bén nhọn, vô cùng tức giận hướng đến Thiên Quân công kích. Hắc, bản thiếu gia mới lại không có hứng thú chơi với các ngươi. Thiên Quân khẽ cười lạnh một tiếng nói, ánh mắt của hắn một chút cũng không có nhìn đến Hoàng Tuyền lão tổ, đánh lui Phương Chấn Thần ba người thì ánh mắt cũng lập tức chuyển hướng sáng Trầm Hồng, mục tiêu của hắn chính là năm đạo trận nhãn mà Trầm Hồng đang thôi động kia. Trầm Hồng hiện tại đang nhìn về phía Thiên Quân suy tính không ngừng, đương nhiên có thể nhìn thấy ánh mắt cổ quái của Thiên Quân, nhìn thấy một khắc thì hắn cũng không tự chủ được run lên, phảng phất như đột nhiên nhớ ra sự tình gì đó vô cùng đáng sợ. Nhìn đến một chút thì hắn đồng tử không nhịn được co lại, trước người Thiên Quân một cái hắc động đột nhiên xuất hiện, Trầm Hồng ánh mắt khẽ lóe lên thì lập tức chuyển thành khiếp sợ, trước mặt hắn dĩ nhiên là cũng xuất hiện một cái hắc động tương tự xuất hiện ở trước mặt Thiên Quân. Bồng, thịch, để Trầm Hồng một chút cũng không kịp phản ứng, đó là từ trong đó một bàn tay vươn ra lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tay vỗ lên ngực hắn, đến lúc này thì hắn mới cảm nhận được một chút không đúng, cảm giác đau đớn truyền đến thì Trầm Hồng thân hình đã bị đẩy lùi về phía sau, bàn tay kia không chút nào dừng lại liền đã chụp vào năm đạo trận nhãn mà hắn đang thôi động kéo vào trong hắc động biến mất. Cuối cùng cũng đến tay. Thiên Quân rút tay ra khỏi hắc động thì đúng là không nhịn được thỏa mãn nói đoạn thì cũng không chút nào dừng lại đã đem năm đạo trận nhãn này hòa vào thân thể của Huyết Vũ. Cái sau quan sát Thiên Quân đại triển thần thông trong lúc trấn áp trận nhãn đang không ngừng sao động trong người hắn mà vẫn dư sức chèn ép bốn vị siêu cường đại năng thì ánh mắt đã hóa mê ly, phảng phất như đã quên đi đau đớn, thế nhưng năm cái trận nhãn nhập thể một sát na liền đã chu lên một trận, thân thể to lớn lập tức run lên bần bật. Ta hiện tại đã đem toàn bộ Huyết Vũ Phong Thiên Đại Trận hòa vào thân thể của ngươi, trước đó cũng ban cho ngươi bản nguyên hoàn toàn mới, đây sau này sẽ là căn cơ của ngươi, trận pháp là cốt huyết thủy là nhục. Thiên Quân ánh mắt hơi chút lóe lóe lên nói, ngươi căn cốt đã có, nhanh chóng thích ứng, huyết thủy rất nhanh sẽ đến, tập trung dung hòa toàn bộ đại trận cho ta, tốc độ càng nhanh càng tốt. Đã đến một bước này Thiên Quân đã không thể tiếp tục giúp được Huyết Vũ, tiếp tới có thể làm được đến đâu thì phải xem Huyết Vũ bản thân nỗ lực rồi. Vâng, Huyết Vũ hiện tại chính là đau đớn không thể hình dung, nhưng khi nghe Thiên Quân nói như vậy thì thân hình to lớn cũng không chịu được dừng lại một chút, đầy nặng nề đáp ứng một câu, sau đó. Góc truyện audio.com, liền trầm lặng xuống cảm ngộ tự thân biến hóa, từ phương diện nào đó thì hắn đã thực xảy ra thoát thai hoán cốt rồi, thân thể hiện tại là một cái tồn tại vô cùng đặc thù, thể nội đang xoay tròn bản nguyên càng lúc càng lớn mạnh, Huyết Vũ Phong Thiên Đại Trận toàn bộ 36 cái trận nhãn hình thành vi diệu liên hệ để cho nó tự mình vận hành, tuy rằng không được mạnh mẽ như trước kia được Thái Huyền Môn chưa cường vận hành, nhưng chỉ cần Huyết Vũ hắn không ngừng thích ứng cùng mạnh lên thì một ngày kia có thể mạnh bằng, thậm chí là mạnh hơn nữa cũng không phải không được. Đây là thủ đoạn gì? Thái Huyền Môn cường giả bao quát Hoàng Tuyền lão tổ đều mộng, Thiên Quân thủ đoạn mới rồi nhưng quá mức thần bí, Hoàng Tuyền lão tổ ở đây tuy chỉ là phân thân nhưng cũng kế thừa toàn bộ ký ức của chân thân, lấy hắn sáng thế cảnh nhận biết dĩ nhiên là lại không nhìn ra Thiên Quân mới làm là như thế nào, hắc động kia không có chút nào dấu hiệu thì đã xuất hiện, không gian chỗ đó nhưng đã bị phá toái hoàn toàn rồi, a hát, Thiên Quân là làm như thế nào? Không tốt, mau ngăn cản hắn hoàn toàn khống chế Huyết Vũ Phong Thiên Trận. Một chút kinh hãi không thể lý giải qua đi, Hoàng Tuyền lão tổ đột nhiên giận dữ hô lên, trên người hắn hắc mang đại thịnh, lực lượng khủng bố lập tức lao về phía Thiên Quân cùng Huyết Vũ, hắn có giác Huyết Vũ kia có chút không đúng, Thiên Quân như thế nào lại đem trận nhãn bỏ vào trong thân thể của Huyết Vũ. Thiên Quân để lại cái kia màn sáng để cho hắn muốn nhìn cũng không được, vô cùng tức giận, hiện tại thề phải giết vào trong đó. Giết, Trầm Hồng sau một chút ngây ngần thì cũng giận tím mặt gầm lên, Phương Chấn Thần ba người bên kia ánh mắt cũng đầy căm phẫn lao về phía Thiên Quân, lấy bọn hắn thiên kiêu vô địch tư thái nhưng trong một ngày liên tiếp nếm mùi thất bại, nếu không thể giải tỏa đi ra thì chỉ e là sẽ để lại bóng ma trong lòng cả đời khó mà tiêu tan. Thiên Quân nhưng như không nhìn đến những công kích kia đánh về phía mình cùng Huyết Vũ thì ngẩng đầu nhìn đến cười được quái dị, hắn hai mắt vô cùng thâm thúy nhìn về phía năm cái cường giả, tại lúc hắn lực lượng bị hạn chế rất nhiều để giúp Huyết Vũ đúc lại căn cốt vẫn có thể đùa bỡn năm vị cường giả này trong tay, hiện tại Huyết Vũ đã có thể tự mình vận hành Huyết Vũ Phong Thiên Đại Trận, không cần đến Thiên Quân lực lượng trấn áp trận nhãn nữa, nói cách khác đó là hiện tại Thiên Quân hắn đã có thể vận dụng toàn bộ thực lực, năm vị cường giả lại chủ động như thế đánh đến thì Thiên Quân hắn có lý do gì có thể phải sợ sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Ha ha, đến đây. Bản thiếu gia vốn đã ngứa mắt các ngươi từ lâu, hiện tại để cho các ngươi biết đâu mới là thực lực của Vũ Thiên Quân ta. Phá lên cười lớn một tiếng, Thiên Quân hai tay nắm lại thành quyền, mục tiêu nhưng là kẻ mạnh nhất trong năm người, Hoàng Tuyền lão tổ tại trước khi thời khắc kia đến hắn muốn chơi đùa một chút với năm kẻ này để tôi luyện một chút thực lực của hắn, hắn muốn biết một chút sau khi bản nguyên đạt đến vực đỉnh phong sơ cấp thì thực lực của hắn đã tiến đến đâu rồi. Hoàng Tuyền lão tổ năm người tuyệt đối có tư cách này a hát. Cách chương.